Hoàng phi giá đáo, Minh vương cuồng sủng thê. Chương 48, 48 kết giao bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, muội muội không phải đã biết rồi sao? Vừa nãy muội muội nói tỷ tỷ không cần khẩn trương, không phải sao? Hoàng Bắc Hạ dường như có chút kỳ quái nhìn Hoàng Liên Sở. Ngươi, Hoàng Liên Sở thấy Hoàng Bắc Hạ lấy chuyện này ra làm bia đỡ đạn, lập tức lửa giận trong lòng như thiêu như đốt. Điểm tâm nay trong cung cũng không tệ, muội muội cần phải ăn nhiều một chút. Hoàng Bắc Hạ trải qua vụ nhảy múa kia tốn nhiều calo như vậy, bụng cũng có chút đói, lập tức cầm lấy một khối điểm tâm hướng Hoàng Liên Sở nói. À, tỷ thì vẫn là nên ăn nhiều đi, cũng không phải lúc nào cũng được ăn ngon như thế đâu. Hoàng Liên Sở một mặt khinh thường nói. Muội muội nói cũng đúng, nhị thẩm sẽ không để cho ta ăn đồ tốt như thế. Hoàng Bắc Hạ nghiêm túc ăn, hững hờ nói. Đó là đương nhiên, mẫu thân của ta sẽ không cho. Nói được một nửa thấy khóe miệng Hoàng Bắc Hạ có chút nhếch lên, Hoàng Liên Sở biết mình nhất định đã rơi vào bẫy của Hoàng Bắc Hạ. Chỉ là hối hận cũng không kịp rồi, đã có người nghe thấy. Hoàng đại tiểu thư chưa từng ăn qua những điểm tâm này sao? Không thể nào, một nam tử đột nhiên mở miệng nói, trên mặt có chút khó tin. Ngươi là, Hoàng Bắc Hạ điềm tĩnh phủi tay hỏi, tại hạ là Quách Chính của phủ thượng thư. Tại hạ thấy Hoàng đại tiểu thư múa thật sự hay lắm, tại hạ từ trước tới giờ chưa từng thấy qua vũ đạo đẹp mắt như thế. Quách Chính vừa cười vừa nói, Quách công tử quá khen, Hoàng Bắc Hạ nhàn nhạt trả lời. Quách Chính thấy Hoàng Bắc Hạ hữu lễ thập phần thưởng thức, nhớ tới sự việc mà mình vừa mới nghe, nhịn không được hỏi, Hoàng đại tiểu thư vừa nói chưa từng nếm qua điểm tâm tốt như thế, theo thân phận của Hoàng đại tiểu thư có thể nói là kim chi ngọc diệp nha. Để Quách công tử chê cười rồi, ta dù là đại tiểu thư của phủ tướng quân cao quý, nhưng cũng không thể làm chủ được cái gì. Nói xong khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, Hoàng Bắc Hạ càng nói càng có sức thuyết phục bởi vì có nhiều chuyện không cần nói rõ. Quách Chính nhìn biểu lộ này của Hoàng Bắc Hạ, lại nhìn dáng vẻ của Hoàng Liên Sở một mực vinh vang tự đắc, lập tức hiểu ngay. Xem ra, những lời đồn về Hoàng đại tiểu thư sợ là do người khác bày mưu đi. Bất quá nói đến việc này, hắn ngược lại không biết nên nói gì cho tốt. Không biết có thể cùng Hoàng đại tiểu thư kết giao bằng hữu. Tại hạ ngày bình thường cũng rất thích nghiên cứu vẽ tranh, nhìn tài họa tranh của Hoàng đại tiểu thư cũng cực kỳ tuyệt vời. Quách Chính thận trọng nói, sợ mình sẽ chọc Hoàng Bắc Hạ không vui. Hắn thật sự muốn biết Hoàng Bắc Hạ học được tài nghệ này ở đâu. Hoàng Bắc Hạ nghe xong, hóa ra là họa sĩ a, khó trách. Quách công tử nói quá rồi cũng không có gì lợi hại cả, nếu Quách công tử không chê thì chúng ta có thể kết giao. Quách Chính nghe Hoàng Bắc Hạ đáp ứng làm bằng hữu của mình, trong lòng vui mừng. Vừa định mở miệng lại bị Hoàng Liên Sở ngắt lời. Tỷ tỷ không chỉ có tài họa lợi hại, thông đồng với nam nhân công phu cũng cực kỳ lợi hại. Hoàng Liên Sở thấy mình bị bơ ở một bên không ai để ý, lửa giận ghen ghét sớm đã tràn ngập đầu óc của nàng, phải biết rằng trước kia nàng chỉ cần nàng ra ngoài, bên người sẽ có đầy người hâm mộ vây quanh, còn bây giờ là lần đầu tiên không có ai để ý đến nàng. Cái này bảo nàng làm sao có thể chịu được, Hoàng nhị tiểu thư chớ có ăn nói lung tung, ta chỉ cùng Hoàng đại tiểu thư kết giao bằng hữu mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách Chính có chút giận, xem ra 89 phần là Hoàng đại tiểu thư ở trong phủ bị người này hãm hại rồi. Cách chương.